Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 không có thời gian, bị để đè ở trên tường, có thể hoạt động không gian quá tiểu, Cố Hoài dứt khoát cũng liền từ bỏ bất động, bị Trúc Mã hơi thở vây quanh, Cố Hoài từ đối phương tiếp tục chồng hắn tinh mịn hôn môi. Như vậy ngầm đồng ý tiếp nhận rồi một hồi lâu về sau. Cố Hoài mới thấp khụ thanh hơi quay đầu đi, ý bảo nhà mình Trúc Mã không sai biệt lắm nên dừng. Tuy rằng này chỗ địa phương ở ký túc xá tầng là tương đối ít người trải qua. Nhưng cũng hứa đợi lát nữa liền đi tới cá nhân cũng nói không chừng. Cố Hoài là không ngại những người khác biết chính mình cùng Thẩm Tuy quan hệ. Bất quá bị người thấy nhà mình Trúc Mã đem hắn đè ở ven tường hôn tới hôn lui này hiện trường liền. Có điểm không tốt là mơ siêu dừng lại đến có điểm không tình nguyện. Thẩm Tuy cuối cùng lại cúi đầu cọ hạ Trúc Mã gương mặt. Sau đó mới hơi chút lui về phía sau một bước, cấp bị hắn để đè ở trên tường người lưu ra chút hoạt động không gian. Nhìn chăm chú vào đối phương mỗi một động tác, Thẩm Tuy ở quan sát quan trọng bảo vật tại đây 2 năm biến hóa. Ngoại hình tuy rằng không có quá lớn biến động. Nhưng đối phương trên người cái loại này bày mưu lập kế trầm ổn cảm giác liền càng rõ ràng chút. Đã trở lại về sau liền tùy tiện đều có thể gặp được Cố Hoài có chút bật cười hồi ôm một chút nhà. Mình chính không rên một tiếng biểu hiện đến không quá tình nguyện người yêu. Đương nhiên người muốn nhìn bao lâu đều có thể, nghe thấy Trúc Mã này phiên lời nói. Thẩm Tuy hơi híp mắt, hắn tiếp tục đem tầm mắt dừng lại ở trước mắt thiếu niên trên người. Đem đối phương nửa câu sau lời nói phó chư thực tiễn. Phi thường cẩn thận mà quan sát đến, Tòng Quân là phong bế thước, 2 năm không gặp, Thẩm Tuy hiện tại muốn làm kỳ thật là cùng Trúc Mã tiếp tục bảo trì thân mật tư chi tiếp xúc. Giống vừa rồi như vậy để đè nặng liền rất hảo, lấy thực tế hôn môi xác nhận chính mình thiết thực đem bảo vật khoanh lại. Nhưng trước mặt hoàn cảnh xác thật không quá thích hợp. Thẩm Tuy miễn cưỡng ấn hạ muốn tiếp tục làm như vậy ý tưởng. Chỉ duỗi qua tay đi đem chính mình ngón tay khảm nhập phía trước thiếu niên khe hở ngón tay. Dắt tay, kia pi pi muốn vẫn luôn nhìn A Hoài, cố ý tuyển dụng loại này câu thức. Thẩm Tuy ở híp lại khởi hẹp dài đôi mắt biểu tình hại nhanh chóng hôn hôn thiếu niên gương mặt. Cố Hoài dùng lòng bàn tay sờ hạ chính mình bị hôn môi gương mặt vị trí. Bật cười rất nhiều, theo nhà mình Trúc Mã ý tưởng gật gật đầu, ân kỳ thật ngẫm lại, Cố Hoài cảm thấy đối phương là đã đem những lời này làm được. Một cùng liền đi theo hắn chạy 3 cái thế giới, này hoàn toàn có thể xem như vẫn luôn nhìn, bởi vì Tòng Quân duyên cớ, Thẩm Tuy hiện tại vẫn chỉ là sinh viên năm 2, mà hắn trước mắt người là bình thường tu học, 2 người ở niên cấp thượng liền có khác biệt. A Hoài là học trưởng, Thẩm Tuy ngữ tốc thong thả mà nói ra những lời này. Nói thời điểm còn chật phía dưới, Tòng Quân đối Thẩm Tuy mà nói cũng không phải nhất thời hứng khởi. Phải có 2 năm không thể nhìn thấy thích người, này đương nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện làm ra quyết định. Đây là Thẩm Tuy ở trải qua quá lần đó công viên trò chơi sự kiện cùng biết được Trúc Mã gia đình. Bối cảnh lúc sau liền mơ hồ có ý tưởng. Đi trong quân đội rèn luyện một phen, như vậy ở nào đó nguy hiểm thời điểm hắn có thể càng hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình quan. Trọng bảo vật, ngay từ đầu từ bạn cùng phòng bên kia nghe thấy, học đệ, 2 chữ. Cố Hoài còn không có cái gì ý tưởng, hiện tại bị nhà mình Trúc Mã kêu học trưởng. Cố Hoài nhưng thật ra bỗng nhiên có loại không tốt lắm miêu tả vi diệu cảm giác. Đặc biệt liên tưởng đến chính mình vừa rồi bị đối phương để đè ở ven tường hôn lại thân việc này. Loại này vi diệu cảm giác liền càng rõ ràng chút, 2 người cũng không có cố tình che giấu ở bên nhau sự thật. Này đây ở không lâu lúc sau, Cố Hoài liền thu được đến từ các bạn cùng phòng oanh tạc. Hợp với mấy fan oanh tạc nhưng thật ra không có ác ý. Thuần túy là biểu đạt bọn họ kinh ngạc. Cái này liền không biết có bao nhiêu người muốn thất tình, vệ quân đình lắc lắc đầu. Thuận miệng cảm thán một câu, nhưng hắn những lời này cũng không phải nói bậy. chính mình này nhà trẻ bằng hữu kiêm đương nhiệm bạn cùng phòng ở Đông Đại có bao nhiêu được hoan. Nghênh là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sự tình. Đối phương gia thế hảo liền tính, liền ngoại hình bộ dạng cùng tự thân năng lực cũng đều phá lệ ưu tú. Này liền chỉ có thể làm người bất đắc dĩ người so người sẽ tức chết. Cố gia danh nghĩa công ty hiện tại đều là đối phương ở xử lý. Mà đối phương có thể đem này những công ty đều kinh doanh phát triển không ngừng. Thậm chí ở quốc nội bộc lộ tài năng, đối ở giáo bạn cùng lứa tuổi mà nói, này đã hoàn toàn là chỉ có thể nhìn lên trình độ. Yêu đương chuyện lớn như vậy, ta hoài ngươi trước kia đề cũng chưa đề một chút, khi nào mang ngươi trúc mã cùng chúng ta ký túc xá người cùng nhau ăn bữa cơm siêu, làm ký túc xá. Lớn lên Đỗ Khâm ở đi theo mặt khác huynh đệ cùng nhau oanh tạc xong về sau. Liền bình tĩnh trở lại đưa ra chuyện này, biểu tình tương đương bình thường, không phải thích người là đồng tính. Ký túc xá mấy người ở kinh ngạc xong về sau liền bình tĩnh tiếp nhận rồi việc này. Bọn họ đương huynh đệ đương nhiên đến duy trì đối phương lựa chọn. Sẽ Cố Hoài cười cười, đem việc này ứng hạ, bởi vì Cố Hoài cùng Thẩm Tuy hai người đều là sẽ ở nơi quần thể chung trở thành tiêu điểm nhân vật. Cái loại này tồn tại, hai người là người yêu quan hệ chuyện này đương nhiên thực mau liền ở Đông Đại truyền khai. Thậm chí mãi cho đến hai người tốt nghiệp ly giáo về sau. Tại hạ giới học sinh đều còn có quan hệ với bọn họ nghe đồn. Thả này đó nghe đồn còn đều là chính diện. Hai người các phương diện điều kiện đều quá mức ưu tú. Dưới tình huống như vậy, xu hướng giới tính gì đó liền rất khó thành vì lên án để mơ siêu lại nói hai người ở bên nhau khi. Hình ảnh cũng không có chút nào đột ngột cảm. Hài hòa đến tựa như vốn nên như thế, Thẩm Tuy do Cố Hoài vãn 2 năm tốt nghiệp, ở giáo trong lúc, hắn cũng là tiếp quản Thẩm gia danh nghĩa các công ty. Giải quyết Thẩm lão gia tử vẫn luôn đau đầu sự tình. Thẩm phụ không chịu đi Thẩm gia cho hắn phô lộ, cũng không chịu từ thương tiếp quản công ty. Cái này làm cho Thẩm lão gia tử phiền não rồi rất nhiều năm mơ siêu hiện tại nhà mình tôn tử trưởng. Thành hơn nữa có năng lực tiếp nhận Thẩm gia công ty. Thẩm lão gia tử miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, dần dần đem quyền lực rời đi. Cố gia, Thẩm gia hai nhà không bao lâu liền đem gia tộc sự vụ toàn bộ giao cho nhà mình hạ đời sau. Gần mấy năm phát triển thế chính thịnh, đối toàn bộ thương giới đều sinh ra không nhỏ đánh sâu vào. Muốn đi lên, hôm nay có cái hội muốn khai. Không thể không đi công ty, đã là bị nhà mình trúc mã lăn lộn cả một đêm. Cố Hoài nhìn tự tỉnh lại về sau liền khoanh lại hắn eo không chịu làm hắn rời giường người yêu. Biểu tình có chút bất đắc dĩ, Cố Hoài nhĩ tiêm vẫn là ửng đỏ, bởi vì bây giờ còn có một loại khác cảm giác quanh quẩn hắn. Đến thanh niên mở miệng, Thẩm Tuy mới rốt cuộc chịu buông ra. Hơn nữa làm hai người kết thúc nào đó không thể miêu tả cực thân mật trạng thái. Hắn đợi lát nữa kỳ thật cũng có cái quan trọng hội nghị yêu cầu chủ trì. Bất quá ấn gần mấy năm công ty cơ bản thành Thẩm Tuy không bán hai giá trạng thái. Hắn liền tính lâm thời nói muốn chậm lại cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng là được. Ta hoài gia đình tài xế không phải lâm thời từ trước. Kìa hôm nay ta đi tiếp A Hoài, rời giường rửa mặt xong lúc sau. Thẩm Tuy mở miệng đề cập chuyện này, Cố Hoài nghĩ nghĩ, tình hình thực tế đáp lại nói. Bí thư đã giúp ta một lần nữa lại an bài một vị. Thẩm Tuy thấp ừ một tiếng. Lúc sau không có ra tiếng, hắn nghĩ đến hai nhà công ty ly đến không tính xa. Mà hắn hôm nay sẽ tương đối sớm rời đi công ty. Đến lúc đó có thể tản bộ qua đi thanh niên bên kia. Cùng đối phương ngồi cùng chiếc xe trở về, ôm chặt cái này ý tưởng. Ở ra cửa sau không bao lâu, Thẩm Tuy liền gọi điện thoại, cấp chính mình gia đình tài xế phóng một ngày giả. Tự đại học tốt nghiệp về sau đã qua đi 4 năm. Tại đây mấy năm, Cố Hoài lấy đang lúc thủ đoạn đem gia tộc sự nghiệp làm đại. Trong lúc không lại làm Cố gia dính lên một chút ít cùng trên đường tương quan đồ vật. Mà chính cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. mấy năm nay cố hoài tích góp xuống dưới rất là khả quan nhân mạch. Liền tính không dựa năm đó cũ bối cảnh, lấy cố gia hiện tại thế lực cũng là không có gì người sẽ nghĩ đến trêu chọc. Cố gia trải qua mấy năm nay phát triển, hiện tại cho dù là một ít cảm kích người, ở đề cập cố gia khi trước hết nghĩ đến cũng không hề là cố gia cũ bối cảnh. Cố hoài thông quan giá trị tại đây đoạn thời gian thuận lợi bay lên đến 60%. Tiếp tục phát triển đi xuống còn có thể có tăng lên không gian. Đối này cố biên soạn xem như tương đối vừa lòng, chờ vội xong trong công ty các hạng sự vụ. Cố Hoài liền từ đi thang máy hạ đến công ty lầu 1. Mà mới ra cửa thang máy, hắn liền liếc mắt một cái thấy Thẩm Tuy thân ảnh, tùy tiện ngẫm lại là có thể biết tiền căn hậu quả. Này đây ở thấy người lúc sau, Cố Hoài cũng không có nhiều lời khác, cũng chỉ tới gần đến nhà mình người yêu bên người, lãnh đối phương cùng nhau đi ra ngoài. Về nhà tân gia đình tài xế đối Cố Hoài mà nói là cái chỉ ở lý lịch sơ lược thượng thô sơ giản. Lược xem qua liếc mắt một cái xinh gương mặt, đến cố định địa điểm ngồi trên xe về sau. Về nhà trên đường, Cố Hoài nghiêng đầu đi dò hỏi ngồi ở hắn người bên cạnh. Đêm nay muốn ăn cái gì? Thẩm Tuy khẩy bên cạnh thanh niên ngón tay, nghe thấy dò hỏi sau hơi tự hỏi hạ báo vài món thức ăn danh. Sau đó tiếp tục thưởng thức thanh niên thon dài đẹp ngón tay. Từ công ty về nhà yêu cầu trải qua một cái đường cao tốc. Trước nửa giai đoạn tốc độ xe bình thường, mà ở sắp đến một cái quẹo vào khẩu thời điểm tốc độ xe lại ngược lại ở dần dần nhanh hơn. Phía trước có khúc cong, Cố Hoài hơi nhíu hạ mi nhắc nhở. Tân tài xế biết lộ nhưng khả năng còn không quá thục. Cho nên mới như vậy. Hy vọng đối phương lần này về sau có thể nhớ kỹ. Nhưng ở phía trước tòa phụ trách điều khiển tài xế lúc này không có theo tiếng. Mà là tiếp tục dẫm hạ chân ga. Tại đây cao tốc độ xe hạ, quẹo vào khẩu thực mau liền xuất hiện ở trước mắt. Cố Hoài tức khắc ý thức được sự tình không đúng. Ở thời điểm này hắn tưởng cởi bỏ đai an toàn đi chế định đối phương. Lại phát hiện trên người đai an toàn là tạp chết. Cho dù ấn hạ cái nút cũng không có biện pháp cởi bỏ. Quẹo vào khẩu gần ngay trước mắt, trước tòa tài xế giống như là không có thấy cái này yêu cầu chuyển biến khúc cong. Dẫm lên chân ga thẳng tắp hướng phòng hộ lan phương hướng khai đi. Không có thời gian, sắp tới đem đụng phải thời điểm, Thẩm Tuy thành công dùng tùy thân mang theo một phen thụy sĩ quân đao đem trên người đai an toàn. Cắt ra. Mà ở thân thể có thể tự do hành động giờ khắc này. Hắn lập tức đem bên cạnh thanh niên hộ ở chính mình phía dưới. Phanh, thân xe cùng phòng hộ lan chạm vào nhau phát ra thật lớn tiếng vang. Này cơ hồ liền phát sinh ở Cố Hoài bị Thẩm Tuy phát lại đây bảo vệ dây tiếp theo. Cùng thời gian đột nhiên cảm nhận được một cái chớp mắt cảm giác đau. Cố Hoài trước mắt tối sầm lại, theo sát mất đi ý thức. Hết chương.